Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134, chương 134. Diễn thuyết cùng sưu tầm. Mọi người tốt, ta là hành quân kiến công ty Trần Mặc. Trần Mặc chậm rãi mở miệng. Hết thảy mọi người lên tinh thần, chuyên tâm nghe. Trí tuệ nhân tạo, cách chúng ta đã không xa xôi. Ngay ở 10 ngày trước, Bộ Khoa học Kỹ thuật tổ chức hội nghị, tuyên bố nhóm đầu tiên quốc gia một đời mới trí tuệ nhân tạo mở ra đổi mới bình đài danh sách. Thiên độ lái tự động, Ali thành thị đại não, chim cánh cụt chữa bệnh hình ảnh, còn có tấn phỉ trí năng ngữ âm tức thời phiên dịch. Ai khống chế trí tuệ nhân tạo, ai liền có thể trở thành là thế giới chúa tể, chiếm lĩnh trí tuệ nhân tạo điểm cao nhất chiến đấu. Một khắc đó, đã khai hỏa, tương lai, hành quân kiến công ty cũng sẽ gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này, trợ giúp chiếm trước toàn cầu trí tuệ nhân tạo điểm cao nhất. Cách cục đã bắt đầu biến hóa, chúng ta cũng không ai biết, đón lấy ai sẽ bị trước hết đào thải ra khỏi cục. Hành quân kiến là trí tuệ nhân tạo tân thủ, nhưng ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực lên, chúng ta có lòng tin tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào. Tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ trải rộng nghề chế tạo, chữa bệnh, giao thông các loại mỗi cái lĩnh vực. Công ty chúng ta mới nhất trí năng người máy kỹ thuật đã nằm ở giai đoạn thí nghiệm, tương lai nó khả năng là trí năng quản gia, thu ngân viên, người phục vụ, bảo mẫu các loại người có khả năng nghĩ đến nghề nghiệp. Không người lái khả năng nhường tài xế thất nghiệp, trí năng ngôn ngữ phiên dịch đem nhường quan phiên dịch trở thành hy hữu động vật. Trí tuệ nhân tạo thời đại là một lần trước nay chưa từng có thời cơ, cũng là một lần trước nay chưa từng có khiêu chiến. Chúng ta nên nghĩ tới là làm sao đi thích ứng hoàn cảnh này. Ta rất tán đồng Lý Ngạn Hoàng tiên sinh nói một câu nói. Tương lai, AI đối với Internet sản phẩm chính là một loại hàng duy đả kích. Trần Mặc đứng ở trên sân khấu chậm rãi mà nói. Từ hắn góc độ nhìn lên, trí tuệ nhân tạo thời đại đã sớm đi tới. Hắn trưởng khống mặc nữ, liền có thể biết toàn bộ Internet thế giới biến hóa. Hiện tại Internet, đối với hắn mà nói, yếu đuối đến như là ở thế giới 2D. Người phía dưới đều ở nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lộ ra suy tư vẻ. Nhân loại lịch sử phát triển chính là một cái càng dễ dàng sử dụng công cụ lịch sử phát triển. Đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, máy chạy bằng hơi nước, điện khí, tin tức hóa, trí năng hóa, làm cho nhân loại theo thoải mái tiếp tục sống, chính là một cái phát triển xu thế. Vì lẽ đó bất luận nhân loại cỡ nào lo lắng trí tuệ nhân tạo tồn tại, cái này xu thế đều không thể thay đổi. Bọn họ không phát triển, người khác phát triển, liền mang ý nghĩa cũng bị đào thải ra khỏi cục. Kết hợp hành quân kiến công ty trí năng người máy, Trần Mặc cẩn thận trình bày ở mỗi cái lĩnh vực ứng dụng. Thế giới này còn chưa làm tiếp thu trí tuệ nhân tạo chuẩn bị, chỉ ít hiện tại vẫn không có. Chu Tổng, đối với Trần Mặc, người thấy thế nào? Dưới đài, Dư Thừa Nam nhìn về phía bên người Chu Hoành Vĩ. Không chỉ là bọn họ, cái khác người cũng ở khe khẽ bàn luận liên quan với Trần Mặc. Rất khó nói, hắn rất tự tin. Chu Hoành Vĩ nói rằng, từ Trần Mặc giữa những hàng chữ có thể nghe ra, hành quân kiến công ty ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực có vô cùng mạnh mẽ tự tin. Hành quân kiến công ty người máy hẳn là hắn tự tin khởi nguồn. Kỹ thuật xem ra đã thành thục, người máy lẫn nhau cùng chiều sâu học tập. Hành quân kiến công ty nên thuộc về tuyến đầu tiên lĩnh vực. Xem ra thế giới này sắp là những người trẻ tuổi này. Dư Thừa Nam cảm khái nói rằng, người cũng còn không lão. Nói, hai người đều nở nụ cười. Diễn thuyết kéo dài thời gian, chỉ có ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, nhưng nghe đến đồ vật đầy đủ rất nhiều người dư vị. Khai mạc diễn đàn, ở Trần Mặc chủ đề diễn thuyết hoàn tất thời điểm, đã tiến vào kết thúc. Cùng Dư Thừa Nam mấy người ở hội triển lãm khu đi dạo một vòng, ăn một bữa cơm, đơn giản giao lưu sau, mới cùng Chu Lệ đồng thời đi xuống giường khách sạn chạy trở về. Lão bản, bởi vì người máy sự tình, hiện tại công ty chúng ta lại trở thành các đại truyền thông quan tâm đối tượng. có truyền thông, hy vọng có thể làm cho ngươi một cái siêu tầm. Nhà ai? Sao sao? Chu Lệ nói rằng, người sợ nổi danh heo sợ mập sao? Trần Mặc cười khổ, lúc này mới đi ra không mấy lần. Sự tình các loại liền kế chủng mà tới. Vừa vặn buổi chiều không cần tham gia hoạt động. Có thời gian, thông báo bọn họ hiện tại đến đây đi. Được rồi, Tiêu Yến cúp điện thoại. Hưng phấn đến tại chỗ nhảy lên. Bọn họ đã bắt được hành quân kiến công ty người sáng lập Trần Mặc siêu tầm. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất tiếp thu siêu tầm. Vốn là không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới hiện tại thành công. Chủ biên làm cho nàng đi làm cái này siêu tầm. Làm cho nàng hưng phấn vừa sốt sắng. Cẩn thận trang phục qua đi. Tiểu Yến mới kêu lên cùng nàng đồng thời nhiếp ảnh ra. Chạy tới Trần Mặc vị trí khách sạn. Loại nhân vật đó thời gian không nhiều. Nàng không thể để cho người khác chờ quá lâu. Tiêu Yến, người nói cái này Trần Mặc, đến cùng là một cái hạng người gì? Trên đường, một tên nhiếp ảnh gia cũng mở miệng hỏi. Ai biết, chúng ta chỉ là thông qua hắn diễn thuyết hiểu rõ qua hắn. Xưa nay không tiếp xúc gần gũi qua. Tiêu Yến nói rằng, điện ảnh lên thả, những kia đặc biệt lợi hại người, đều có cổ quái. Tỉ như bệnh thích sạch sẽ hoặc là tính khí không tốt cái gì. Chúng ta đi thời điểm, phải chú ý chút gì sao? Nhiếp ảnh ra hỏi, người điện ảnh xem nhiều. Một người khác nhiếp ảnh ra tức giận lườm hắn một cái. Không bao lâu, Tiêu Yến liền mang theo nhiếp ảnh ra tiến vào Trần Mặc vị trí khách sạn. Vừa tới Trần Mặc cửa phòng, liền nhìn thấy đang đợi Chu Lệ. Xin chào, xin lỗi, nhường ngươi đợi. Tiêu Yến vội vàng nói, Chu Lệ khẽ mỉm cười, gõ gõ Trần Mặc cửa, mang theo hai người đi vào. Lúc này Tiêu Yến trong lòng cũng có chút thấp thỏm, dù sao đây là lần thứ nhất đối với thứ đại nhân vật này tiến hành siêu tầm. Trước đây nàng siêu tầm qua mỗi cái lĩnh vực chuyên gia, cũng không có như thế căng thẳng qua. Mới vừa vào đến, liền nhìn thấy trong phòng Trần Mặc, người tốt. Trần Mặc nhìn thấy hai người đi vào. Mỉm cười đưa tay ra. Ngươi, ngươi tốt. Tiêu Yến nhìn thấy Trần Mặc sau. Cả người ngây người. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mới phát hiện, Trần Mặc so với ở trong video càng trẻ trung càng tự tin. Ở độ tuổi này, nên so với mình còn nhỏ 3-4 tuổi. Cảm nhận được Trần Mặc trên tay truyền đến nhiệt độ. Tiêu Yến mặt quai hàm cũng hiện lên hồng hào. Qua một hồi lâu, Tiêu Yến mới phản ứng được. Ý thức được mê gái bệnh lại phạm vào. Vội vàng buông ra Trần Mặc tay. Xin lỗi. Quá lâu không thấy anh chàng đẹp trai. Một hồi không phản ứng lại. Ân. Không nghĩ tới ta vẫn là rất có mị lực. Trần Mặc sát có việc gật gù. Đoàn người nở nụ cười. Hóa giải vừa nãy có chút không khí ngột ngạt. Không làm lỡ Trần tiên sinh quá nhiều thời gian. Chúng ta bây giờ chuẩn bị bắt đầu đi. Tiêu Yến nói xong. Nhiếp ảnh gia đã bắt đầu giá máy móc. Không bao lâu, hai người an vị ở trên ghế salon. Phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu. Trần tiên sinh, người cảm thấy người ở trong cuộc sống là cái hạng người gì? 10 điểm, cho mình đánh mấy điểm? Tiêu Yến hơi mở miệng cười, mở ra cùng Trần Mặc nói chuyện phiếm hình thức. Nếu là lập tức hỏi quá qua nghiêm túc sự tình, hiệu quả trái lại không tốt. Cũng coi như là một người bình thường đi. Không nên nói. Chính là một cái kỹ thuật trạch. Bất luận điều kiện làm sao. Đối với mình, nhất định phải mắc điểm. Có thể mê đến ta. Xác thực nên mắc điểm. Tiêu Yến cười nói. Trong cuộc sống có cái gì chuyện thú vị hoặc là nhường ngươi cảm giác được chuyện rất may mắn sao? Tự nhiên có. Gặp gỡ bạn gái của ta. Chính là một cái phi thường thú vị. Phi thường may mắn sự tình. Trần Mặc nhớ tới cùng Tiểu Ngư gặp gỡ cảnh tượng. Trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười. Đơn giản hằng ngày tán gẫu hôm sau. Bầu không khí hòa hoãn lại. Tiểu Yến cũng chậm chậm tiến vào siêu tầm đề tài chính. Phỏng vấn đề tài chính. Chủ yếu là hành quân kiến công ty sáng lập cùng trí tuệ nhân tạo tương lai một ít cái nhìn. Cái này siêu tầm. Nhưng là dùng để xuất bản tuần san. Không thể tùy tiện tán gẫu điểm hằng ngày vụn vặt sự tình. Siêu tầm tiến hành nửa giờ mới hoàn thành. bầu không khí cũng đang thoải mái vui vẻ tán gẫu bên trong vượt qua. Sưu tầm sau khi kết thúc, Trần Mặc mới đi vào gian phòng nghỉ ngơi. Buổi tối còn có một cái thương vụ giao lưu hội muốn tham gia. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.